Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, chăn lớn giải vây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long nhìn to sơ một mắt. Tên này lại đầy mắt đều là tuyệt vọng. Yên tâm đi, không có sao, Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ một cái to sơ bả vai nói. CMN, nhất định là có người giở trò quỷ. Nếu không, vậy dây bản chắc chắn sẽ không đậy lại. Đầu sư tử một đấm hung hãn đánh vào dây trên nền mặt. Chúng ta dưới mắt phải nghĩ một cái chạy trốn biện pháp trước. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói, nơi này cơ hồ hoàn toàn đều là một cái mật thất. Chúng ta nghĩ như thế nào biện pháp này? Đầu sư tử mặt đầy tức giận. Có lẽ nơi này có huyền quan hoặc là lỗ thông hơi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, nói, có thể, chúng ta chia nhau đi tìm. Đầu sư tử chủ động đề nghị, tất cả mọi người gật đầu một cái, rất nhanh chính là chia nhau đi tìm. Nhưng mà tìm một vòng, trừ ra phòng dưới đất này có một cái lỗ thông hơi ra. Lại không những thứ khác cửa ra, lỗ thông hơi ở nơi nào? Mau dẫn chúng ta đi xem. Dương Thiên Long một mặt hưng phấn nói. Cái đó lỗ thông hơi rất nhỏ. Chỉ có một cái thùng nước như vậy lớn nhỏ. To sơ nói. Không quan hệ. Dẫn chúng ta đi xem. Dương Thiên Long nói. Được rồi. Cũng không biết tên này rốt cuộc có biện pháp gì tốt. To sơ chỉ được mang Dương Thiên Long theo đầu sư tử đi tới cái đó lỗ thông hơi nơi đó. Quả nhiên. Ở trên vách tường, bọn họ nhìn thấy cái đó thùng nước lớn lỗ thông hơi nhỏ. Chỉ bất quá lỗ thông hơi nơi đó bị cài đặt một máy bài khí phiến. Hủy đi nó, Dương Thiên Long quả quyết nói. Ngươi muốn từ bên trong bò ra ngoài đi. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long không có trực tiếp trả lời đầu sư tử. Mà là tiếp tục nói. Phá hủy nó. Đầu sư tử vậy không hỏi thêm nữa. Đi theo to sơ rất nhanh liền dọn tới một cái tủ. Dương Thiên Long leo lên tủ. Nhận lấy đầu sư tử đưa tới tiểu đao. Nhanh chóng đem sắc bén mũi đao nhắm ngay loa nón vị trí. Nhẹ nhàng một chuyển. Khảm bài khí phiến bên trong loa nón liền nhẹ nhàng chuyển động. Không lâu lắm. Dương Thiên Long liền đem cái này bài khí phiến lấy xuống. To sơ nói không sai, cái này bài khí phiến chỗ cửa hang lớn nhỏ cũng chính là thùng nước lớn như vậy tiểu. Ước chừng chứa chấp đầu hắn chui vào, thân thể muốn đi theo chui vào, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Dương Thiên Long mới đầu nghĩ tới đem không người phi cơ tấn công thả ra. Nhưng mà chỗ này là một chút tín hiệu cũng không có. Thả ra cũng là một chút dùng cũng không có. Dưới mắt hắn có lẽ có thể nghĩ đến sử dụng chính là một mực quyền tại vị mặt kho hàng vậy con cử. Mãng, đại khái đánh giá một chút. Theo chăn lớn tầm vóc, hẳn là có thể dễ dàng chui vào. Bên ngoài thật giống như có cái gì đèn sáng địa phương. Các người nhanh chóng cũng tắt đèn pin. Dương Thiên Long tìm một cái cớ hướng về phía đầu sư tử. Bọn họ nói... Vừa nghe có đèn sáng địa phương, to sơ cùng đầu sư tử nhanh chóng lập tức liền tắt đèn quang. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất lập tức liền lâm vào một phiến bóng tối bên trong. Mà Dương Thiên Long vậy thừa dịp cơ hội này, vội vàng đem chăn lớn từ vị diện bên trong kho hàng thả ra. Xin lỗi, ta nhìn lầm rồi, Dương Thiên Long làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Không khỏi được một mặt áy náy nói. Không có sao. Đầu sư tử liền vội vàng hỏi. Không có. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhảy xuống. Vậy làm sao bây giờ? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long lại có thể vậy từ trong hộp tủ mặt nhảy xuống sau đó. Hắn không khỏi phải hỏi nói. Chờ một chút đi. Ta thật tốt nhớ lại một chút. Dương Thiên Long nói xong câu này nói sau đó. Lại là nhỏ nhắm mắt lại. To sơ được không kinh ngạc. Hoa Hạ Long lúc này lại còn có thể làm được khép hờ cặp mắt. vậy coi là một nhân tài. Dương Thiên Long hơi nhắm hai mắt lại thời điểm, ngay tức thì liền đem mình ý thức rót vào đến chăn lớn đầu óc bên trong. Dưới mắt có thể nói hắn là dùng ý niệm của mình tới khống chế chăn lớn. Tuy nói khí trời bên ngoài rất là giá rét, chăn lớn thân thể trở nên có chút cứng ngắc, nhưng là không biết làm sao không cưỡng được Dương Thiên Long kiên trì cùng cố chấp. Chỉ phải là liều mạng hướng phía trước không ngừng bò sát đã qua. Không lâu lắm, chăn lớn liền đi tới một nơi lưới sắt nơi đó. Xuyên thấu qua lưới sắt có thể thấy được phía trên điểm điểm tinh quang. Nhìn dáng dấp chăn lớn bây giờ đi tới sân đất trống chỗ. Không nói lời nào, chỉ gặp con chăn lớn này dương ra trước miệng to như chậu máu. Đem mình răng sắc bén lập tức liền hướng đã dỉ loang lổ lưới sắt nơi đó cắn. Khặc khặc, mấy cái, lưới sắt lập tức liền bị cắn đứt. Tiếp theo, con chăn lớn này chậm rãi từ dưới đất đảo nơi đó bò ra. Dựa theo tuyến đường quỹ tích, chăn lớn bò qua tảng cỏ, tiếp theo lại bay qua vậy cánh cửa sổ. Rốt cuộc, chăn lớn đi tới vậy xây bản vị trí. Lần này Dương Thiên Long lập tức trợn tròn mắt, xây bản nơi đó lại có thể bị một cái phong phú vô cùng tủ sắt cho đặt ở phía trên. Trách không được bọn họ mới vừa rồi sử dụng toàn thân khí lực đều không cách nào đẩy lên xây bản. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Chăn lớn thân thể lập tức quyền ở cái này tủ sắt. Tiếp theo chăn lớn chậm rãi di động thân thể. Ở nó mạnh khí lực lớn chuyên trở hà. Vừa dày vừa nặng tủ sắt vậy rốt cục thì từng điểm rời vị trí. Đầu sư tử theo to sơ nghe trên đỉnh đầu vật kia thể di động thanh âm. Trong ánh mắt của bọn họ bắt đầu lan tràn nổi lên vô cùng sợ hãi tới. Thanh âm này nghe rất là để cho bọn họ lỗ tai khó chịu. Đầu sư tử không nhịn được liếc mắt liếc Dương Thiên Long hai mắt. Thấy hắn vẫn là một mặt nhỏ nhắm hai mắt. Hắn ngược lại cũng sẽ không nói chuyện, mà là ấm mắt một mực thật chặt nhìn chăm chú nhìn đỉnh đầu. Rốt cuộc, chăn lớn cũng là phí hết khí lực lớn. Nó cuối cùng đem cái này vừa dày vừa nặng tủ sắt cho rời động lái tới. Dương Thiên Long dụng ý thức khống chế chăn lớn trốn sau đó. Lúc này mới không khỏi được lập tức mở mắt. Đầu sư tử, ngươi đi thử một chút khối kia xây bản. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nói. Đầu sư tử sững sốt một chút, theo sau chính là không tự chủ được gật đầu một cái. Chỉ gặp hắn sải bước về phía trước, lập tức lấy tay xanh tại liền xây trên nền mặt. Quả nhiên, xây bản bị từ từ rời động mờ. Có thể động, đầu sư tử mặt đầy kinh ngạc, to sơ cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Hắn vậy vội vàng chạy tới, giúp đầu sư tử một khối đem xây bản rời động mờ. Lão hỏa kế, là ngươi làm sao? Đầu sư tử không khỏi được nhìn phía dưới Dương Thiên Long hỏi. Không phải ta làm, nhưng là ta tin tưởng ý trời. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Thần kỳ như vậy, to sơ cũng là một mặt cực kỳ không tưởng tượng nổi nhìn Dương Thiên Long. Chính là thần kỳ như vậy. Dương Thiên Long cười nói, đi thôi, cái này đặc biệt nhất định là có người giở trò quỷ. Đầu sư tử một mặt tức giận bất bình chui đi lên. To sơ theo sát phía sau, Dương Thiên Long vẫn là cuối cùng cái đó đoạn hậu người. Các bạn trẻ, nhất định là có người che giấu ở cái này ba tầng xuống lầu bên trong. Chúng ta tách ra hành động, một người một tầng. Nhất định phải đem vậy phía sau màn bàn tay gây tội ác cho bắt tới. Đầu sư tử nhìn bóng tối vô. Cùng hành lang nói. To sơ gắng sức gật đầu một cái. Ta đồng ý được sư tử đề nghị. Nếu như chúng ta còn ở hành động chung nói. Nhất định sẽ cho vậy phía sau màn bàn tay gây tội ác trọn vẹn thời gian theo không gian đi chảy. Trốn. Dương Thiên Long vậy tin tưởng nhà này bên trong nhất định là có cái người thứ tư, thậm chí là thứ năm người tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https